Ngài Vương, kết hôn nhé. Chương 109, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói, Trần Kim Nguyên là gì của cô? Lục Tiểu Hy nghiêm túc hỏi. Tôi không biết, vừa nói ra ba chữ trên, Lục Phủ Ngũ Tạng của Lăng Chi liền quặn đau như cắt cổ họng, dâng lên một chút tanh hôi. Lăng Chi đột nhiên phun ra một ngụm máu. Nói dối, Lục Tiểu Hy cao hứng vỗ tay, cô dường như rất thích loại thuốc mà A Đi mới sáng chế ra. Lăng Chi cao mày nhìn Lục Tiểu Hy trước mặt, Trần Kim Nguyên là ai? Lục Tiểu Hy tiếp tục hỏi, cô chắc chắn rằng Lăng Chi vẫn sẽ nói dối. Không quen biết, quả nhiên, nói xong câu đó, Lăng Chi lại tiếp tục phun ra một ngụm máu. Dường như cô ta đã hiểu chuyện gì xảy ra nên một mực im lặng, không hề hé môi ra nói một lời nào nữa. A Đi, anh liền chế thuốc khiến cô ta không nói chuyện liền hộc máu mà chết đi. Lục Tiểu Hy có chút mất hứng nhìn A Đi nói. A Đi quay người rời đi tiếp tục về phòng thí nghiệm của mình. Lục Tiểu Hy buồn chán nhìn người phụ nữ trước mặt, cô lấy điện thoại ra gọi cho In Ly. In Ly đang trên phim trường quay phim nên bảo sẽ tới sau khi quay xong. Lục Tiểu Hy giỏi thủ đoạn một thì In Ly giỏi thủ đoạn tới 10. Tại nơi diễn ra triển lãm tranh của Bạch Ưng, hiện tại đã có rất nhiều họa sĩ và phóng viên tới. Alex ra mặt đón khách và đặc biệt chào hỏi những vị khách quý. Thẩm Lạc Ngưng đang ở trong phòng nghỉ ngơi, hôm nay tiểu bảo trong bụng có chút kích động nên đạp bụng khiến cô có chút mệt mỏi. Con gái ngoan, đừng làm mẹ đau nữa. Vương Đình Hy đau lòng, anh khuỵu một chân xuống ngồi xoa xoa bụng Thẩm Lạc Ngưng. Vì không muốn để Alex đợi lâu nên Thẩm Lạc Ngưng rất nhanh đã tiến ra ngoài. Đi bên cạnh cô là Vương Đình Hy, một cặp nam nữ thanh tú tiến vào khiến cả phòng triển lãm có chút sôi nổi. Từng bước trong buổi triển lãm tranh dần diễn ra theo thứ tự. Cả ngày hôm nay diễn ra vô cùng suôn sẻ. Tối đó, Alex hẹn ông PX ra ngoài cùng dùng cơm. Tất nhiên là có Thẩm Lạc Ngưng. Chào cô Bạch Ưng, tôi đã xem qua tranh của cô. Rất có hồn, PX hiếm khi cất lời khen ngợi. Cảm ơn ông PX, tranh của tôi vẫn còn rất nhiều sơ sót. Thẩm Lạc Ngưng cười, lịch sự trả lời. Vương Đình Hy ngồi bên cạnh không nói gì, từ đầu tới cuối im lặng gắp thức ăn cho cô. Đây là chồng tôi, Vương Đình Hy. Thẩm Lạc Ngưng lịch sự giới thiệu trước. Chào ngài Vương, rất vui được làm quen. Ông PX đứng dậy bắt tay với Vương Đình Hy. Vương Đình Hy tất nhiên cũng đứng dậy lịch sự chào hỏi. Rất vui được làm quen. Sau khi làm quen xong, không khí trong phòng ăn cũng bớt căng thẳng. Thẩm Lạc Ngưng và ông PX trò chuyện về việc vẽ tranh. Vương Đình Hy vẫn cứ làm tròn trách nhiệm của một người chồng, chăm sóc cho vợ mình. Xin lỗi, tôi đến hơi trễ. Một giọng nữ vang lên, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, một người phụ nữ phương Tây nhanh chân bước vào. Monica, cô đến trễ, nào phạt một ly nhé. Ông PX giả vờ trách cứ, nâng một ly rượu tới trước mặt Monica. Monica thản nhiên nhận lấy ly rượu uống cạn một hơi, đặt ly rượu xuống, cô ta quét mắt một vòng đánh giá từng người. Ánh mắt cô ta rơi trên người Vương Đình Hy, đây chẳng phải là người đàn ông cô đã gặp trên máy bay sao. Vương Đình Hy lại nhìn thấy cô ta thì vô thức cau mày, ánh mắt có chút phức tạp. Người phụ nữ này là người nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh lúc trên máy bay. Thẩm Lạc Ngưng đánh mắt sang nhìn Monica, thấy cô ta đang nhìn chăm chú vào Vương Đình Hy thì khẽ ho khan một tiếng. Bị tiếng động của Thẩm Lạc Ngưng kéo trở về hiện thực, Monica quay sang làm quen với Thẩm Lạc Ngưng. Xin chào, tôi là Monica, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Monica đưa tay ra làm quen. Thẩm Lạc Ngưng cũng đưa tay ra đáp lại cô ta, nhưng lực tay cô dùng có chút mạnh. Chào, tôi là Bạch Ưng. Monica bị bóp đau thì nhiều mày nhưng vẫn không để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Buông tay Monica ra, Thẩm Lạc Ngưng thấy trên tay cô ta in hẳn một vệt đỏ. Đây là chồng tôi, Vương Đình Hy. Xin chào, Monica đưa tay ra muốn bắt tay với Vương Đình Hy. Đam mỹ hài, Vương Đình Hy thì vẫn dửng dưng cho tay vào túi quần, không muốn phản hồi lại lời chào của người phụ nữ trước mặt. Hành động của Vương Đình Hy khiến Monica có chút xấu hổ, đành rụt tay về. Thấy bầu không khí có chút không đúng, ông PX liền lên tiếng giải vây. Nào, ngồi xuống cùng ăn, sau này sẽ còn cơ hội hợp tác làm việc với nhau dài dài. Thẩm Lạc Ngưng đánh mắt sang nhìn Alex ra hiệu, Alex nhận được tín hiệu của Thẩm Lạc Ngưng thì định mở miệng nhưng chưa gì hết đã bị Vương Đình Hy cướp lời. Vợ tôi hôm nay có chút không khỏe, tôi đưa cô ấy về trước. Lần sau có cơ hội sẽ cùng ông PX xuống vài ly nhé. Vương Đình Hy thản nhiên nói ra một tràn. Người đã muốn đi PX muốn giữ cũng chẳng thể được, và lại lý do cũng vô cùng hợp lý. Bạch Ưng mang thai nên sức khỏe không tốt là đương nhiên. Được, lần sau nhất định phải bồi tôi uống rượu, ngài Vương. Vương Đình Hy gật đầu, anh nắm lấy tay Thẩm Lạc Ngưng tiến ra ngoài. Suốt cả quá trình, Monica nhìn ngắm Vương Đình Hy một giây cũng không bỏ sót. Độ yêu thích của cô ta đối với anh càng tăng thêm. Người đàn ông này chính là gu của Monica cô, một cách trương.